Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, chương 74 chapter 088, 89 chapter 088 tiến vào khúc tốc đi. Là không có khả năng gặp đến công kích, trừ phi có khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể đột phá không gian hàng rào. Đồng thời ở cái này thuộc về á không gian trong không gian mặt. Phần ngoài thư từ qua lại cũng sử dụng không được, may mà Scott ở khởi động khúc tốc đi khi cũng đã đem bọn họ tình huống gửi đi đã cho tới cứu viện. Đội ngũ, đến nỗi qua đi cái kia phụ trách cứu viện quân đội tới Scott bọn họ phía trước chiến hạm tọa độ. Điểm có thể hay không gặp được đao phong trùng này đàn cao cấp thứ nguyên trùng tộc. Scott tạm thời không biết, bọn họ đã đem tin tức gửi đi qua đi. Bên ta thu được tin tức khẳng định có chuẩn bị, bình thường dưới tình huống hẳn là sẽ không có vấn đề. Lần này thực nghiệm tuy rằng đột nhiên gặp được thứ nguyên trùng tộc đánh lén. Nhưng là ngay từ đầu thực nghiệm khi kết quả đều thực hoàn mỹ. Ngay cả hiện tại tiến hành khúc tốc đi thí nghiệm, kết quả cũng tiếp cận bọn họ này đó kỹ thuật viên dự đánh giá tình huống. Scott ngồi ở hạm kiều chủ khống vị trí thượng. Nhìn chiến hạm nội những cái đó thiên khiển quân đoàn tổng bộ kỹ thuật viên nhóm đâu vào đấy ký lục. Các loại số liệu, có thể từ bọn họ trên mặt nhìn đến kích động biểu tình. Đây là thí nghiệm đến ra kết quả hẳn là thực làm người vừa ý. Khúc tốc đi giống nhau sẽ không tiến hành quá dài thời gian. Đến hiện nay mới thôi, liên bang nội khúc tốc đi dài nhất thời gian là 45 phút. Thời gian này không sai biệt lắm là chiến hạm cực hạn. Lại liên tục đi xuống, rất sợ chiến hạm siêu hợp kim sắc ngoài sẽ không chịu nổi á không gian nội năng lượng dao động. Nhưng mà lần này kiểu mới trình tự không ngừng ở chiến hạm thao tác mặt trên làm những cái đó kỹ. Thuật viên nhóm kinh hỉ, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là kia một tầng ở khởi động khúc tốc đi khi xuất hiện ở bên ngoài kia tầng thần kỳ năng lượng cháo. Dụng cụ thí nghiệm khi bởi vì trọng điểm chú ý tốc độ, lại đem cái này năng lượng cháo cấp bỏ qua, nhưng là hiện tại từ nhân thủ ký lục quan sát số liệu sau mới phát hiện. Cái này ngay cả ngũ tử mặc bản nhân cũng không biết như thế nào xuất hiện năng lượng cháo. Không ngừng có thể ngăn cản những cái đó vọng tưởng bổ nhào vào chiến hạm thượng vũ trụ biết. Chiến hạm ở á không gian đi thời điểm, cư nhiên còn có thể bảo hộ chiến hạm xác ngoài, tựa như ở chiến hạm bên ngoài lộng một tầng bảo hộ xác, không bị á không gian nội năng lượng dao động công kích đến. Cái này thần kỳ năng lượng cháo cũng phi thường có ý tứ. Một tàu chiến hạm khởi động nói, là sẽ không xuất hiện, chỉ có 5 tàu chiến hạm hoặc trở lên đồng thời khởi động cái này kiểu mới khống chế trình tự. Năng lượng cháo mới có thể xuất hiện, hơn nữa chiến hạm càng nhiều, năng lượng cháo lực phòng ngự liền càng cường. Đương vị kia tùy tay lưu ý liếc mắt một cái dụng cụ mặt trên xuất hiện kỳ quái số liệu. Ở thâm nhập truy tác sau mới phát hiện cái này năng lượng cháo thần kỳ năng lượng. Vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng nhìn chằm chằm trước mắt số liệu biểu. Vẫn là một bên đi qua đồng bạn nhìn đến tiểu tử này cư nhiên dám ở như vậy thời điểm phát ngốc. Một tay chụp được đi mới làm vị này khiếp sợ tuổi trẻ kỹ thuật viên khôi phục thần trí. Người tiểu tử này đều không xem là khi nào, còn dám phát ngốc, tiểu tâm cấp nguyên soái phát hiện ngươi đang sờ cát hơi chút lớn tuổi vị kia kỹ thuật viên đương. Nhiên là hảo tâm, đè thấp thanh âm cảnh cáo ở như vậy thời gian đều dám phát ngốc đồng bạn. Bất quá phục hồi tinh thần lại tuổi trẻ kỹ thuật viên. Căn bản nghe không được lớn tuổi vị kia cảnh cáo, mà là kêu sợ hãi một tiếng. Sau đó cầm trong tay số liệu biểu trực tiếp hướng nguyên soái bên kia chạy tới. Lớn tuổi vị kia kỹ thuật viên nhìn đến kia tiểu tử cư nhiên giống kẻ điên giống nhau cầm số liệu. Biểu hướng nguyên soái bên kia chạy, nhỏ giọng nói thầm, tiểu tử này không phải là bị ta chụp ngu đi. Đương nhiên không phải, đại não tuy rằng thực yếu ớt, nhưng là cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị người cấp chụp ngốc. Bên ngoài có một tầng sọ não bảo hộ đâu, chỉ thấy vị kia tuổi trẻ kỹ thuật viên không biết cùng nguyên soái nói gì đó. Nguyên soái trên mặt lạnh băng biểu tình cũng có một tia buông lỏng. Không cần bao lâu, bọn họ này đó kỹ thuật viên nhóm thực mau liền biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì kinh thiên đại sự. Cư nhiên có thể làm An Man nguyên soái vị này băng sơn mặt đều bị kinh động. Ngươi nói chiến hạm bên ngoài có một tầng năng lượng cháo. Đúng vậy nguyên soái đại nhân. Tuy rằng trực tiếp đối mặt thần tượng thực làm người kích động. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến vừa mới hắn phát hiện, thần tượng gì đó đều cần thiết muốn hướng một bên chạm. Đối, làm kỹ thuật chính là như vậy hiện thực. Vị kia tuổi trẻ kỹ thuật viên kích động cầm trong tay số liệu biểu đưa cho Scott. Sau đó chỉ vào trong đó một loạt vẫn luôn phi thường ổn định số liệu giải thích nói. Bình thường tình huống, chiến hạm đang tiến hành khúc tốc đi thời điểm, tầng ngoài siêu hợp kim sắc ngoài là sẽ gặp đến á không gian nội năng lượng dao động phá hư. Nhưng là nguyên soái ngươi xem, đây là chiến hạm sắc ngoài số liệu, phi thường vững vàng, một chút đều không có bị bên ngoài á không gian nội năng lượng sóng ảnh hưởng, Scott cúi đầu nhìn. Số liệu biểu thượng số liệu, hắn tuy rằng không phải kỹ thuật nhân viên, nhưng là chiến hạm các loại số liệu hắn đều xem hiểu. Số liệu mặt trên biểu hiện tình huống, xác thật như vị này tuổi trẻ kỹ thuật viên nói như vậy. Như vậy cũng không thể xác định là bên ngoài kia tầng năng lượng cháo duyên cớ ở khởi động khúc. Tốc đi thời điểm Scott xác thật phát hiện sở hữu chiến hạm ngoại đều có một tầng đặc biệt đồ vật. Che chở, tầng này đặc biệt đồ vật, trải qua ngũ tử mặc cùng Hayley đại sư hai người suy tính. Kiểu mới khống chế trình tự sở dĩ có thể cho chiến hạm đàn tốc độ tiêu thăng nhanh như vậy. Chính là bởi vì bên ngoài kia thành kỳ quái năng lượng cháo duyên cớ. Cho nên nguyên bản tất cả mọi người đều chỉ cho rằng này kỳ quái năng lượng cháo chỉ là có tăng tốc. Sử dụng, nhưng là hiện tại xem ra. Nó công năng càng cường đại hơn, không biết nghĩ đến cái gì. Scott ánh mắt càng thêm sâu thẳm ni mà vị kia tuổi trẻ kỹ thuật viên một chút cũng không có. Nhận thấy được nguyên soái đại nhân ánh mắt biến hóa, tiếp tục hưng phấn đưa ra hắn phát hiện chứng cứ. Nguyên soái ngươi còn nhớ rõ vừa mới những cái đó vũ trụ biết sao? Chúng nó lúc ấy tưởng nhào hướng chúng ta chiến hạm, nhưng là đều bị bên ngoài kia tầng năng lượng cháo cấp chặn. Xác thật, nếu không phải như vậy, bọn họ chiến hạm đàn cũng không phải dễ dàng như vậy liền tiến vào khúc tốc đi. Đương nhiên, cái này chứng cứ còn không thể đầy đủ chứng minh bên ngoài kia tầng kỳ lạ năng lượng cháo thật sự. Lợi hại như vậy, nhưng là đã làm người thực hưng phấn thực kích động, nếu bên ngoài năng lượng cháo thật sự lợi hại như vậy. Ngay cả á không gian nội năng lượng dao động đều có thể phòng được. Kia đem này năng lượng cháo đơn độc lấy ra ra tới. Sau đó trở thành đơn độc chiến hạm năng lượng cháo. Bọn họ quân hạm đối lần trước nguyên trùng tộc liền càng thêm không cần lo lắng. Hơn nữa cái này năng lượng cháo không ngừng áp dụng với quân đội. Dân gian tác dụng càng thêm đại. Phải biết rằng dân dụng phi thuyền nhưng không giống chiến hạm như vậy hào. Sắc ngoài có thể tất cả đều dùng siêu hợp kim chế tác. Có cái này năng lượng gắn vào, dân gian phi thuyền liền tính gặp được thiên thạch đàn đều không cần sợ. Kiểu mới năng lượng cháo tác dụng, đừng nói cái này kỹ thuật viên, Scott càng thêm minh bạch nó tầm quan trọng. Trầm tư nguyên soái đại nhân, nghĩ cái kia đem lợi hại như vậy đồ vật liền như vậy tùy ý ném cho hắn. Chính mình hiện tại hẳn là còn ở ngủ đông khoang bên trong ngủ ngon ngũ tử mặc. Đáy lòng càng thêm mềm mại. Như vậy một cái người mang thần kỳ năng lực thiếu niên. Hắn quả nhiên muốn xem hảo, nếu không cho người khác ngậm đi rồi hoặc là bị khi dễ. Đau lòng sẽ là hắn, có lẽ Scott còn không có hiểu biết chính mình đối ngũ tử mà cảm tình đến tột cùng là cái gì. Nhưng là lại biết, càng là biết ngũ tử mặc năng lực hắn liền càng đau lòng. Không cần xem liên bang mặt ngoài một mảnh hòa bình. Nhưng là bên trong thủy thâm ân ni ngũ tử mặc cái này không có thân phận bối cảnh cô nhi. Ở những cái đó như lang tựa hổ kẻ tham lam trước mặt. Căn bản là không hề chống cự chi lực tiểu động vật. Tùy thời đều có khả năng bị những người đó gặm cái không còn một mảnh. Scott phất tay ý bảo vị kia tuổi trẻ kỹ thuật viên tiếp tục lưu ý chiến hạm bản thân các loại số. Liệu, còn có quan hệ với kiểu mới năng lượng cháo sự tình? Tạm thời không cần ngoại chuyện. Kích động tâm tình qua đi cuối cùng bình tĩnh lại tuổi trẻ kỹ thuật viên đương nhiên minh bạch. Nguyên soái mệnh lệnh sở ẩn hàm ý tứ. Hắn lập tức thay một bộ nghiêm túc biểu tình đối với nguyên soái bảo đảm nói. Thuộc hạ minh bạch kiểu mới năng lượng cháo tầm quan trọng. Nhất định sẽ không ngoại chuyện. Bất quá nguyên soái đại nhân. Thuộc hạ những cái đó các đồng bạn. Scott không cho ngoại chuyện là không nghĩ làm người ngoài biết mà thôi. Bên trong đương nhiên không thành vấn đề. Còn không nói hiện tại thu thập số liệu còn cần kỹ thuật này viên động thủ. Cho nên chỉ thấy nguyên soái gật gật đầu. Vị kia tuổi trẻ kỹ thuật viên tựa như con khỉ giống nhau hưng phấn nhảy khởi. Hướng Scott cúi chào sau lập tức tung ta tung tăng chạy về đến tiểu đồng bọn bên kia đem như vậy. Làm người kích động hưng phấn sự tình chia sẻ đi ra ngoài. Tiểu Minh, ngươi nói là thật sự. Trong đó một cái tuổi không sai biệt lắm kỹ thuật viên có điểm không tin chừng mắt mắt to nhìn. Đồng bạn, đương nhiên là thật sự. Xem, đây là số liệu ký lục, còn có không cần lại kêu ta Tiểu Minh ngươi cái này đại hoàng. Ngươi mới đại hoàng, cả nhà đều là đại hoàng. Ngoặc kép, kỹ thuật viên trong đội ngũ mặt tuổi nhỏ nhất hai cái người trẻ tuổi lại bắt đầu nháo. Bất quá lúc này nhưng không có người có rảnh đi quản hai người. Lớn tuổi kỹ thuật viên nhóm tất cả đều vây ở một chỗ nhìn trong tay số liệu biểu. Quả nhiên cùng vị kia Tiểu Minh nói giống nhau, nhìn số liệu kỹ thuật viên nhóm, hai mắt đều bắt đầu sáng lên. Lần này thực nghiệm thí nghiệm nguyên bản liền trọng yếu phi thường. Hơn nữa ảnh hưởng sâu xa, nhưng là hiện tại xem ra, thật là không có nhất kinh hỉ chỉ có càng kinh hỉ. Nếu này kiểu mới năng lượng cháo có thể đơn độc lấy ra tới nghiên cứu chế tạo thành công. Lực ảnh hưởng một chút cũng không thua kém với lần này kiểu mới trình tự thí nghiệm thành công. Ai, nguyên soái đại nhân vận khí thật tốt, đột nhiên, một fan tuổi trẻ tràn ngập vô hạn cảm khái thanh âm truyền tới sở hữu kỹ thuật viên trong tai. Phát biểu như vậy cảm khái đúng là vị kia đúng là đã không cùng Tiểu Minh nháo đại hoàng. Ngoặc kép, đối, đúng vậy a, kỹ thuật viên cái vòng nhỏ hẹp bởi vì cái này cảm khái trầm mặc hạ. Sau đó tất cả đều lộ ra vẻ mặt nhận đồng biểu tình. Đến nỗi là nguyên soái đại nhân là cái gì vận khí tốt. Bọn họ trong lòng minh bạch thì tốt rồi. Không cần nói thẳng ra tới. Chapter 089 ngay từ đầu tất cả mọi người đều không biết bên ngoài kia tầng thần kỳ năng lượng cháo. Còn có thể bảo hộ chiến hạm xác ngoài ở khúc tốc đi tiến vào á không gian thời điểm không chịu bên. Trong năng lượng sóng phá hư. Chiến hạm ngay từ đầu lựa chọn mục đích tọa độ điểm sở yêu cầu đi không lâu sau. 15 phút tả hữu, tổng cộng 10 tàu chiến hạm liền ở một trận vặn vẹo chung. Xuất hiện ở một mảnh xa lạ tinh vực bên trong, khúc tốc đi hệ thống đã đình chỉ, phụ trách điều khiển chiến hạm vị kia binh lính ở trước tiên. Hướng nguyên soái báo cáo, sau đó lấy ra bọn họ hiện tại chiến hạm nơi tọa độ điểm tinh vực đồ. Nhìn đến chiến hạm đội quả nhiên cùng dự tính như vậy ở trong thời gian quy định tới dự định tọa độ. Điểm, vị kia phụ trách điều khiển chiến hạm binh lính ở nghiêm túc biểu tình hạ. Là thật không cũng che lấp không được kích động tâm tình. 15 phút đi xong rồi dĩ vãng yêu cầu không sai biệt lắm 2 cái giờ mới có thể tới địa. Điểm money tốc độ này tăng lên đến quả nhiên mau đến kinh người. Scott đối với vị kia nỗ lực đè nặng nội tâm kích động binh lính gật gật đầu. Tầm mắt chuyển tới kỹ thuật viên bên kia, nhìn đám kia kỹ thuật viên ở khúc tốc đi sau khi kết thúc càng thêm bận rộn hậu cảnh tượng. Cũng không mở miệng quấy rầy bọn họ công tác, rời đi á không gian, phần ngoài thư từ qua lại cuối cùng khôi phục bình thường. Còn lại 9 tàu chiến hạm người phụ trách hình cái đầu lập tức xuất hiện ở hạm kiều lớn nhất trên. Màn hình, không đợi Scott mở miệng, Roca vừa thấy đến Scott hình cái đầu xuất hiện ở chính mình trên màn hình mặt. Lập tức hưng phấn mở miệng nói, Scott ngươi phát hiện không có. Roca câu này hỏi đến không đầu không đuôi. Nhưng Lascaux lại biết Roca muốn hỏi cái gì. Có thể nhập chú thiên khiển quân đoàn tổng bộ kỹ thuật viên. Liền không có một cái là ngu ngốc. Có lẽ ngay từ đầu không có phát hiện bên ngoài năng lượng cháo thần kỳ. Nhưng là có 15 phút thời điểm, nếu còn không thể phát hiện, Scott đều phải hoài nghi chính mình thuộc hạ phản ứng năng lực. Roca nhìn đến Scott không có đáp lại hắn, lại một chút cũng không tổn hại hắn hưng phấn. Tiếp tục đối với Scott nói, năng lượng cháo A, kiểu mới năng lượng cháo. Kỳ thật không ngừng Roca kia tao chiến hạm thượng kỹ thuật viên phát hiện năng lượng cháo tồn tại. Cái khác 8 tao chiến hạm mặt trên kỹ thuật viên cũng giống nhau phát hiện bên ngoài kia tầng năng. Lượng cháo cư nhiên có thể ngăn cản á trong không gian mặt năng lượng sóng công kích. Bất quá bọn họ còn không có tới kịp đem chính mình phát hiện hội báo cấp nguyên soái biết. Đã bị Roca vị này phó quan đại nhân cấp giành trước một bước. Cho nên bọn họ chỉ có thể một bên duy trì quân nhân Thái Sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc biểu. Tình nhìn Roca vị này phó quan đại nhân cơ chân múa tay cùng nguyên soái đưa ra năng lượng cháo. Sự tình, một bên muốn nỗ lực đè nặng đáy lòng kích động, tuyệt đối không thể học Roca phó quan như vậy ở nguyên soái đại nhân trước mặt mất mặt. Kích động thực bình thường, nhưng là cơ chân múa tay gì đó. Liền thật sự quá ném bọn họ đương lão đại mặt, cho nên như vậy gian khổ nhiệm vụ vẫn là giao cho Roca phó quan đi làm đi. Ta biết Roca kia kích động thanh âm xuyên thấu qua tín hiệu truyền đến Scott trong tai. So nghe được bản nhân thanh âm cùng làm người tưởng tấu này ồn ào ra hỏa một đốn. Bất quá Scott cũng minh bạch đối phương kích động, bởi vì vừa mới hắn nghe được kiểu mới năng lượng cháo sự tình cũng băng rồi một chút biểu tình. Diêu, liên hệ Duy Đạt đại tá, dò hỏi hắn tiêm binh đoàn cùng đám kia đao phong trùng hay không có giao chiến, Diêu là còn lại. 8 tàu chiến hạm chung trong đó một vị người phụ trách. Nguyên bản như vậy công tác là giao cho Roca, bất quá xem Roca này kích động biểu tình, vẫn là đừng làm cho hắn ra tới mất mặt mặt, là, nguyên soái, vị kia Diêu nhận được mệnh lệnh lập tức liên hệ thượng Duy Đạt bọn họ. Duy Đạt đại tá là phía trước liên hệ thượng lại đây chi viện thiên khiển quân đoàn hạt hạ một cái. Tiêm binh đoàn quan chỉ huy, cái kia đoàn đã kêu tiêm binh đoàn, cùng đại lực loại này đội quân mũi nhọn tiểu đội bất đồng. Tiểu đội tính cơ động càng cương, phụ trách đủ loại khó khăn nhiệm vụ, đương nhiên là có nhận được mệnh lệnh thời điểm, cũng sẽ cùng quân đoàn hợp tác. Chấp hành nhiệm vụ, mà tiêm binh đoàn loại người này số cùng tiểu đội so với mã phiên mấy chục lần đội ngũ. Bọn họ càng nhiều là đóng tại thứ nguyên trùng tộc chiến tuyến nội nào đó cứ điểm nơi dừng chân. Chỉ cần phát hiện thứ nguyên trùng tộc đàn hoặc là cùng thứ nguyên trùng tộc khai chiến. Bọn họ là thuộc về nhóm đầu tiên thượng chiến trường binh lính. Có thể lấy đội quân mũi nhọn tên này cho hắn đoàn đội mệnh danh. Liền 010 ở hướng sở hữu tinh tế liên bang người biểu thị công khai bọn họ cường đại. Vị kia tiêm binh đoàn tối cao quan chỉ huy Duy Đạt đại tá quân công kỳ thật đã sớm đủ hắn thăng cấp. Đến thiếu tướng, bất quá bởi vì hắn không nghĩ rời đi từ chính mình một tay chế tạo ra tới tiêm binh đoàn mới vẫn. Luôn khuất với đại tá quân hàm không có điều thăng. Scott cùng Roca hai người đã có kế hoạch tăng lên tiêm binh đoàn quân đoàn cùng bậc. Tăng lên một bậc, không ngừng có thể tuyển nhận càng nhiều đội viên, quan chỉ huy quân hàm cũng có thể tăng lên một bậc. Như vậy Duy Đạt vị này vì liên bang lập hạ vô số công lao chiến sĩ có thể không cần rời đi tiêm. Binh đoàn cũng có thể đủ có được xứng đôi hắn trả giá quân hàm money muốn tăng lên quân đoàn cấp. Bậc, liền tính Scott là thiên khiển quân đoàn tối cao người phụ trách cũng không phải muốn thế nào liền. Như thế nào, nơi này muốn thông qua 3 cái quân đoàn nguyên soái xác định còn có tổng thống bên kia gật đầu mới. Có thể, báo cáo đã ở phía trước mấy ngày đánh lên rồi, xem tình huống hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Lần này Scott bọn họ gặp được cao đẳng thứ nguyên trùng tộc tinh vực vừa lúc chính là ở tiêm binh. Đoàn phụ trách phạm vi, nếu lần này bọn họ lại lần nữa lập hạ công lớn. Tăng lên cấp bậc liền càng thêm dễ dàng. Tiêm binh đoàn vị kia Duy Đạt đại tá kỳ thật cũng có thu được bên trong tin tức biết nguyên soái đang ở giúp hắn tăng lên quân đoàn cấp bậc, đối này hắn là phi thường cảm tạ nguyên soái trợ giúp. Bởi vậy lần này vừa thu lại đến nguyên soái bên kia truyền đến tin tức lập tức liền mang theo hắn. Tiêm binh đoàn các thành viên bằng mau tốc độ hướng nguyên soái chiến hạm bên kia tọa độ điểm đuổi. Qua đi, ở trên đường biết được đám kia cao đẳng thứ nguyên trùng tộc cư nhiên là đao phong trùng. Hơn nữa, ở phát hiện chúng nó thời điểm đã khoảng cách nguyên soái chiến hạm đội như vậy gần. Lúc ấy thu được tin tức này thời điểm vị kia Duy Đạt đại tá cũng là chảy một phen mồ hôi lạnh. May mà cuối cùng thu được tin tức nguyên soái bọn họ đã tiến vào khúc tốc đi. Hoàn mỹ tránh thoát vũ trụ trùng cùng đao phong trùng công kích. Biết nguyên soái bọn họ tiến vào khúc tốc đi, Duy Đạt đại tá dẫn theo tâm thả hạ tâm tới. Đám kia dám can đảm xuất hiện ở hắn phụ trách tinh vực phạm vi thứ nguyên trùng tộc nhóm. Liền càng thêm không có khả năng buông tha chúng nó. Liền tính là một đám cao đẳng thứ nguyên trùng tộc cũng giống nhau. Các huynh đệ, lần này chúng ta đối thủ là một đám cao đẳng thứ nguyên trùng tộc đao phong trùng. Các ngươi có sợ không? Ha ha ha, lão đại ngươi lời này hỏi đều là vô nghĩa. Chúng ta sợ cái trứng chim. Không sai, chúng ta sao có thể sợ? Chính là, làm những cái đó dám ở bọn lão tử địa bàn thượng dương ngoài tiểu sâu nhóm biết bọn lão tử lợi hại. Đem chúng nó chém cái rơi rất tan tác. Tiêm binh đoàn các thành viên thực lực rất mạnh, nhưng là xem bọn họ nói chuyện liền biết, đại đa số đều là một đám quân lưu manh. Cho nên cũng chỉ có Duy Đạt vị này lão đại mới có thể ép tới trụ này đàn lão bánh quẩy. Duy Đạt nhìn bọn thuộc hạ mỗi người tình cảm quần chúng mãnh liệt chuẩn bị đại làm một hồi. Vẻ mặt của hắn cũng không sai biệt lắm, một chút cũng nhìn không ra bọn họ sắp sửa đối mặt chính là một đám hung tàn đao phong trùng. Tiêm binh đoàn tới sau, đám kia đao phong trùng không có rời đi. Có lẽ chúng nó đã biết có tân con mồi hướng chúng nó bên này lại đây cho nên mới chờ tại chỗ. Tuy rằng chạy một cái phi thường mỹ vị đồ ăn, nhưng là có tân xuất hiện, chúng nó muốn đem lại đây những cái đó nhỏ yếu các nhân loại hung hăng xé rách mới có thể vuốt. Phảng phẫn nộ tâm tình, bởi vậy cùng này đàn đao phong trùng tương ngộ sau, tiêm binh đoàn chiến đấu so dĩ vãng càng thêm kịch liệt. Nóng cháy ánh lửa ở đen nhánh vũ trụ chung không ngừng nở rộ. Quỷ dị nhan sắc chất lỏng còn có tứ chi cùng thuộc về nhân loại đỏ tươi máu giải biến toàn bộ rộng. Lớn vũ trụ chiến trường. Đây là nhân loại cùng thứ nguyên trùng tộc chiến trường. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Một trận chiến này, ước chừng đánh một giờ. Vẫn là một cái khác quân đoàn lại đây chi viện mới làm chiến đấu nhanh như vậy kết thúc. Cao đẳng thứ nguyên trùng tộc thực lực, lại theo thứ tự làm liên bang người minh bạch chúng nó vì sao có thể trở thành vũ trụ sở hữu trí. Tuệ sinh mệnh cộng đồng địch nhân, thứ nguyên trùng tộc, thật sự rất mạnh, Scott bọn họ rời đi á không gian thời điểm, cũng thu được Duy Đạt đại tá bên kia tin tức, biết bọn họ còn ở trong chiến đấu, chỉ có thể chờ chiến tranh qua đi mới có thể kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Bọn họ chiến hạm đội ngũ tuy rằng còn có sức chiến đấu có thể gia nhập chiến trường. Nhưng là liên tục khúc tốc đi sẽ đối chiến hạm hệ thống động lực có ảnh hưởng. Đặc biệt bọn họ hiện tại chủ khống trình tự vẫn là tân. Đang ở thí nghiệm giai đoạn, Scott không dám đem mọi người sinh mệnh coi như trò đùa. Chỉ có thể an tĩnh chờ. Vừa lúc khoảng cách bọn họ cái này tọa độ điểm không xa địa phương có một cái không khí thích hợp. Tự nhiên tinh cầu, có thể cho 10 tàu chiến hạm thượng mọi người có cái nghỉ ngơi địa phương. Ở nguyên soái ra mệnh lệnh, 10 tàu chiến hạm đâu vào đấy đột phá tinh cầu tầng khí quyển. Lựa chọn một cái phi thường rộng lớn bình nguyên coi như rớt xuống địa điểm mà đi cái này tinh cầu. Hàm oxy lượng cao, hơn nữa độ ấm thích hợp, tự nhiên hoàn cảnh càng là phi thường phong phú. Nguyên bản liên bang tưởng đem nơi này coi như những cư trú tinh cầu tới phát triển. Bất quá lại phát hiện trên tinh cầu này đã có bản thổ mở ra linh trí sinh vật tồn tại. Tuy rằng không thể có thể nói những cái đó mở ra linh trí sinh vật xưng là vì trí tuệ sinh vật. nhưng là vũ trụ có công ước, đẳng cấp cao văn minh là không thể đủ đối cấp thấp văn minh thực thi xâm lược nô dịch chờ hành vi. Nếu bị phát hiện, sẽ đối mặt cái khác đẳng cấp cao văn minh chế tài. Này công ước chính là vì bảo hộ những cái đó nguyên thủy văn minh phát triển. Cái này tinh cầu nghiêm khắc nói tuy rằng không tính có nguyên thủy văn minh xuất hiện. Nhưng là liên bang không giống nó hàng xóm Mạc Lạp đế quốc như vậy. Cái gì đều tưởng bà chiếm. Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là nơi này phi thường hẻo lánh. Tuy rằng hoàn cảnh không tồi, nhưng là hàng không dân dụng từ thủ đô tinh muốn đạt tới nơi này. Ít nhất muốn một tháng thời gian, lại đây du lịch đều cảm giác quá lãng phí thời gian. Huống chi là ở chỗ này hàng năm cư trú, tình võng là liên thông, nhưng là cái khác nguyên bộ lại phi thường không có phương tiện. Cho nên cái này tinh cầu bị liên bang đánh dấu vì du lịch tinh mà không phải cư trú tinh. Hết chương.